Tất cả các đầu dây thần kinh của cô lập tức được kích hoạt, một mặt cảm thụ những cảm giác do nụ hôn của anh mang lại, mặt khác làm cô không tự chủ được dán vào anh, khao khát sự tiếp xúc mật thiết hơn không có kẽ hở. Gió thổi lá rung, ánh trăng như nước. Anh dắt tay cô bước vào phòng, dùng chân đóng cửa lại, không bật đèn, hai người ôm nhau. Vòng tay ấm áp ôm nhau không còn khoảng cách, Thư Sướng không biết mình bị đẩy ngã xuống giường thế nào, thân thể bị sức nặng bao trùm. Bùi Địch Văn khéo léo dùng lưỡi liếm lên cổ cô, ẩm ướt, lành lạnh, nhiệt độ trong phòng càng ngày càng nóng lên. Tay anh đẩy cánh tay đang khẽ run của cô ra, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt dọc cổ cô, từ từ đi xuống bên dưới, ngón tay thon dài như bạch ngọc dừng lại trên đường cong hoàn mỹ, nhẹ nhàng xoa nắn. Đầu Thư Sướng ong ong, hơi thở càng ngày càng nóng, ngực nhấp nhô càng ngày càng mạnh, đôi mắt sáng ngời như bị che bởi một lớp hơi nước, ánh mắt bối rối mà dịu dàng, thân thể hơi run rẩy dưới thân anh. Môi Bùi Địch Văn từ từ di chuyển xuống dưới, lướt qua từng tấc da trên người cô. Cô không nhịn được co rúm, loại cảm giác được nâng niu chưa bao giờ có này khiến cô cảm thấy máu toàn thân đều sôi trào. Cô căng thẳng nhìn gương mặt đẹp trai trước mắt, anh cũng nhìn cô, sự nhiệt tình và dịu dàng trong mắt làm cô ngây ngất. Cô hơi khép mắt lại, khuôn mặt trắng xanh như được quét một lớp màu đỏ tươi, cô chớp mắt giơ tay lên ôm chặt ngang lưng anh. Đột nhiên chiếc điện thoại di động cô đặt trên bàn đổ chuông như phát điên. Bốn mắt vẫn nhìn nhau không hề lệch ra chút nào, để mặc luồng ánh sáng xanh của điện thoại di động không ngừng nhấp nháy trong bóng tối. Trong thế giới chỉ có anh và cô này, tất cả mọi thứ bên ngoài đều không quan trọng. Trong giây phút nhắm mắt lại, Thư Sướng nghĩ, người đàn ông trước mắt này là bá lạc của cô cũng được, là thầy nghiêm cũng được, là lãnh đạo cũng được, nhưng bây giờ anh chỉ là một người đàn ông làm cô say đắm, làm cô lún sâu, làm cô muốn mặc sức ái ân. Du lịch quả thật là một loại thuốc kích thích không thể ngăn cản. Không phải lửa nóng trên môi, không phải cảm xúc bên cổ, không phải sự mơn trớn trên tai, càng không phải dục vọng trong lòng khi anh lấp đầy thân thể cô. Thư Sướng phát ra một tiếng rên rỉ như sao băng xẹt qua bầu trời. Trong màn đêm trăng tròn hoa thắm, quyển 3, chương 9, ngày ở vùng núi đến rất sớm, Bùi Địch Văn cảm thấy hình như mới chỉ vừa chợp mắt đã bị nắng sớm ngoài cửa sổ chiếu vào phòng đánh thức. Rất lạ là khi mở mắt ra anh không hề có cảm giác mệt mỏi, thậm chí còn nhận ra khóe miệng mình vẫn còn nụ cười. Anh chớp chớp mắt nhanh chóng nhớ ra đây là đâu. Nụ cười trên môi càng rõ hơn, anh duỗi tay muốn kéo người bên gối vào trong lòng vuốt ve nhưng lại chỉ thấy trống không. Thư Sướng đâu? Anh bật dậy ra mở cửa, bên góc tường ngoài sân, Thư Sướng đang cầm một chiếc cốc sứ màu trắng đánh răng. Nhà bà lão không xây nhà vệ sinh riêng, rửa ráy đều dùng nước ngay trong sân. Thư Sướng ngẩng đầu uống một ngụm nước rồi xúc miệng ục ục, một đôi tay từ phía sau ôm lấy cô, chân dâu trên cằm cọ cọ vào bên má trắng mốt của cô. Sao không đợi anh cùng dậy? Mặt Thư Sướng từ từ đỏ lên, cô lấy khăn mặt lau miệng, nhỏ giọng nói. Đột nhiên em nhớ tới một việc. Việc gì? Cô ngẩng đầu nhìn anh ta, do dự chốc lát rồi nói. Em đến hiệu thuốc mua thuốc tránh thai khẩn cấp, mấy hôm nay đang là thời kỳ nguy hiểm của em. Xin lỗi, Bùi Địch Văn không khỏi có chút áy náy. Việc này phải do anh nghĩ đến trước mới đúng anh. Em biết là lúc đó không cầm lòng được, cô đỏ mặt giải vây cho anh. Anh dịu dàng hôn lên má cô. Thích em bé không? Cô gật đầu. Thích nhưng bây giờ không phải lúc. Yêu nhau rất đơn giản, kết hôn lại phức tạp. Anh và cô vừa mới bắt đầu, không được đột nhiên xảy ra một bất ngờ giống như Đàm Tiểu Khả và Dương Phàm mà phải vội vàng làm đám cưới. Cô nhớ tiếng khóc của Dương Phàm trong điện thoại, khi đó Dương Phàm không muốn vậy nhưng lại không thể làm gì khác. Đối với cô và Bùi Địch Văn, kết hôn vẫn là chuyện quá xa xôi không được nghĩ tới vội, bây giờ cứ tập trung vào yêu đương trước đã. Gần Thạch Trấn có một tòa miếu thờ còn xây một cái hồ chứa nước nhỏ. Ăn sáng xong, hai người mang máy ảnh đến miếu thờ và hồ chứa nước dạo, sau đó lại đi leo núi. Bữa trưa chỉ ăn đồ ăn nhẹ trên núi, ăn xong hai người dựa lưng vào nhau ngồi dưới bóng cây nghỉ ngơi. Có thể là vì đã rất lâu không được thả lỏng như vậy, hơn nữa còn có Bùi Địch Văn bên người nên mỗi tế bào trong toàn cơ thể Thư Sướng đều như đang vui sướng hò reo, mỗi sợi dây thần kinh đều giãn ra. Cô vừa nói được vài câu với anh ta thì hai mí mắt đã bắt đầu đánh nhau. Khi tỉnh dậy, cô phát hiện mặt trời đã ngả về tây, từng tia sáng nhu hòa lách qua khe hở giữa những chiếc lá cây chiếu loang lổ trên mặt đất, chim trong rừng ríu rít bay tới bay lui, cách đó không xa nước suối chảy róc rách. Cô ngủ trong lòng Bùi Địch Văn, anh đang mỉm cười nhìn cô. Dậy rồi à, anh khẽ hôn lên đôi môi đỏ hồng của cô, đôi tay mạnh mẽ, nụ cười tươi sáng dưới ánh mặt trời. Cô chớp chớp mắt, Địch Văn, ở đây thêm vài ngày nữa thì có khi em sẽ không muốn quay về mất. Vậy chúng ta ở lại đây luôn, anh nghiên cứu kiến trúc cổ, em đi làm một giáo viên tiểu học sinh một đống trẻ con. Được, Cô cười, vòng tay ôm cổ anh, ngồi dậy hôn anh, hai người ôm nhau càng chặt hơn. Lời này không có ai cho là thật nhưng lại rất thích nghe, rất động lòng. Rất lâu sau, mỗi lần nhớ tới lúc này trong lòng Thư Sướng vẫn luôn cảm thấy ấm áp, cô cho rằng đây là một hồi ức mà cô sẽ giữ mãi suốt đời. Hai người ở lại thạch trấn tổng cộng 4 ngày, sống cuộc sống xa rời thế giới bên ngoài, còn tình yêu của Thư Sướng dành cho Bùi Địch Văn cũng ngày càng đậm sâu. Đúng thế, nếu ngày mai chính là tận thế mà bỏ lỡ tình yêu của Bùi Địch Văn thì sao cô có thể nhắm mắt được trước khi thế giới hủy diệt. Năm 26 tuổi cô mới yêu anh, cuộc đời lại không hề lâu dài. Lẳng lặng nghĩ lại, trong 3 năm ở Hoa Đông buổi chiều tất cả những gì anh từng làm cho cô đều là tình yêu, nhưng anh lại chưa từng khiến cô cảm thấy phiền phức. Trên đời này còn có ai có thể làm được như vậy vì cô? Hai người lại ngồi xe máy, lên xe lửa, nghe tiếng xình xịch một đêm về tới Hàng Châu, sau đó lên máy bay về Tân Giang. Lúc đợi máy bay hai người cùng bật điện thoại lên xem có tin nhắn gì quan trọng hay không. Tin nhắn tràn tới suýt nữa làm cho điện thoại di động của Thư Sướng phát nổ, có của Thắng Nam, có của Tạ Lâm, còn có của Thư Tổ Khang. Làm người ta bất ngờ là Ninh Chí đã gửi liền 10 tin nhắn trong đêm cô vừa đến thạch trấn, gần như cứ mỗi nửa tiếng gửi một tin. Em ở đâu? Đây là tin nhắn đầu tiên. Có phải em đang ở trên máy bay không? Lúc nào xuống máy bay thì báo cho anh nhé. Đây là tin nhắn thứ hai. Nếu không muốn nói chuyện thì gửi tin nhắn là được. Anh ngủ rất muộn, bất cứ lúc nào gửi cũng được. Đây là tin nhắn thứ ba. Anh đi tắm đây, nhiều nhất là 10 phút. Nếu không có người nghe máy thì chờ một lát anh sẽ gọi lại cho em. Đây là tin nhắn thứ tư. Tin nhắn cuối cùng là: Thư Sướng, em vẫn làm mọi người hận nghiến răng nghiến lợi giống như khi còn bé. Thư Sướng cầm điện thoại di động đứng trước bức tường kính rộng rãi nhìn bãi đậu máy bay, từng chiếc máy bay cất cánh hạ cánh, tinh thần cô hơi phân tán. Cô quay sang nhìn Bùi Địch Văn, anh đang gọi điện thoại, cau mày, hình như là nói tiếng Quảng Đông, cô nghe không hiểu. Thời gian đến lúc lên máy bay không còn nhiều, cô gọi điện thoại cho Thư Tổ Khang. Sướng Sướng, con làm bố mẹ sợ quá. Mấy ngày nay con đi đâu, điện thoại di động cũng không gọi được, con đã bảo hôm kia là về đến nhà mà. Thư Tổ Khang luôn nho nhã lần đầu tiên gầm lên với Thư Sướng. Thư Sướng áy náy, con bị mấy đồng nghiệp kéo đến vùng núi chơi, ở đó sóng điện thoại yếu quá. Xin lỗi vì đã làm bố mẹ lo lắng. Thư Tổ Khang thở dài nặng nề. Sao con lại làm mọi người bận tâm như vậy? Điện thoại di động không có sóng thì dùng máy bàn gọi cho bố nói một tiếng không được à? Thư Sướng chỉ còn nước cúi đầu nhận tội, không lẽ lại nói mình thấy sắc quên luôn bố mẹ? Không có việc gì là được rồi. Tối hôm đó Thắng Nam và Tổng Giám Đốc Ninh còn tới nhà chờ con về đón gió tẩy trần, kết quả là gần như cả đêm đó mọi người đều không ngủ được. Tổng Giám Đốc Ninh, tại sao anh ta lại biết cô đi công tác? Loa trong sân bay bắt đầu thông báo mời hành khách đi Tân Giang lên máy bay, Thư Sướng đành phải vội vã tắt điện thoại. Không có chuyện gì chứ? Bùi Địch Văn thấy cô vẫn cau mày. Cô cười mơ hồ, bố mẹ em cho rằng em bị bắt cóc nên hơi lo lắng thôi. Tổng Giám Đốc Ninh là ai? Hai người vào chỗ ngồi, thắt dây an toàn, đột nhiên Bùi Địch Văn hỏi. Anh nghe trộm em nói chuyện điện thoại. Thư Sướng nghiêng đầu trợn mắt nhìn. Anh nghe Quang Minh Chính Đại mà. Là một người đàn ông à? Thư Sướng nheo mắt, đừng nói với em rằng anh đang rất căng thẳng. Bùi Địch Văn nhún vai. 3 năm nay anh cho rằng em vẫn đang chăm chú làm việc bận rộn không có thời gian bận tâm chuyện khác, không ngờ em đã yêu còn suýt nữa kết hôn. Thư Sướng, em không biết chứ, khi nghe em kể về quá khứ của em anh đã sợ toát hết mồ hôi. Không có ai là vạn năng cả, bao giờ cũng có những chuyện không thể đề phòng được. May mà anh còn kịp bắt được em. Anh không muốn giữa chúng ta lại xảy ra bất cứ bất ngờ nào nữa. Trong ánh mắt nhìn chăm chú của Bùi Địch Văn, Thư Sướng chỉ cảm thấy lâng lâng, ngay cả máy bay cất cánh cô cũng không hề biết. Địch Văn, Tổng Giám Đốc Ninh là một người bạn của Thắng Nam. Nhà em có tiếp xúc với anh ta là vì cái chết của Thần Thần. Hôm đó xe công ty họ đụng vào Thần Thần, khi đó anh ta cũng ngồi trong xe. Đây là một người không hề có liên quan gì với em. Em không thể nói bây giờ mình đã quên sạch mối tình trước kia, nếu nói vậy thì sẽ là nói dối, nhưng em sẽ không muốn nhớ lại nữa. Cô kéo tay anh tới đặt lên ngực trái mình, vẻ mặt trịnh trọng. Từ giờ khắc này, nơi này chỉ có mình anh. Cô bé ngốc nghiêm túc như vậy làm gì? Bùi Địch Văn cười, nắm bàn tay cô, nắm không chặt lắm nhưng cô lại cảm thấy khe hở giữa các ngón tay anh hơi ra mồ hôi. Tay cô trong tay anh, hơi dính, hơi nóng, hơi hạnh phúc. Xuống máy bay, hai người đi taxi về Tân Giang. Đã là hoàng hôn, Bùi Địch Văn nói không cần đến tòa soạn báo nữa mà về thẳng nhà luôn. Anh đưa cô về nhà trước, đến đầu ngõ cô bảo anh không cần xuống xe. Anh kéo cô lại, Em có cầm chìa khóa đấy không? Cô ngẩn ra, đột nhiên hiểu ra anh hỏi là chìa khóa khế viên, cho rằng anh muốn lấy lại nên cô vội mở túi sách. Anh đè tay cô lại. Đây là của em mà. Bao giờ em về? Cô xấu hổ cúi xuống không dám nhìn thẳng vào ánh mắt nóng rực của anh, chỉ gật đầu. Về đến nhà, chỉ có một mình Vu Phân ở nhà. Đầu tiên bà chất vấn thư sướng một phen theo kiểu oanh tạc, đến tận lúc thư sướng trả lời khiến bà hài lòng, bà mới cho thư sướng dọn cơm tối ra. Bố con đâu? Thư sướng hỏi, đi xem địa điểm rồi. Xem địa điểm làm gì? Mấy bác sĩ già về hưu muốn cùng mở một phòng khám bệnh, mời bố con đến chuyên chữa bỏng. Hôm nay mấy người hẹn nhau đi xem nên mở phòng khám ở địa điểm nào. Một dự cảm kỳ lạ đột nhiên dâng lên trong lòng thư sướng. Họ đi tìm Tổng Giám Đốc Ninh để nhờ giúp đỡ à? Vu Phân sửng sốt, sao con biết? Thư sướng sốt ruột, thế có đúng không? Buổi tối hôm đó Thắng Nam và Tổng Giám Đốc Ninh mua thức ăn đến nhà mình nói là đón gió giúp con. Bố con tán gẫu với cậu ta và có nhắc đến việc này, cậu ta rất nhiệt tình nói mình biết rất nhiều công ty môi giới nhà đất nên sẽ nhờ người hỏi giúp bố con. Không ngờ cậu ta nhớ việc này thật, hôm nay cậu ta gọi điện thoại tới. Mẹ, anh ta đã làm đủ nhiều cho nhà mình rồi, chúng ta không thể tham lam vô độ bám lấy người ta mãi được. Tìm địa điểm thì có gì to tát, con có thể nhờ phóng viên nhà đất trong tòa soạn hỏi thăm cho. Sau này không được gặp lại anh ta nữa. Vô Phân đột nhiên cười thần bí. Sướng sướng, mẹ với bố đã ngồi phân tích xem tại sao Tổng Giám Đốc Ninh lại tốt với nhà chúng ta như vậy, nghĩ đi nghĩ lại còn không phải cậu ta hơi thích con sao. Mẹ thư sướng nhìn Vô Phân không biết nên khóc hay cười. Mẹ đừng nói linh tinh, làm gì có chuyện ấy. Mẹ cảm thấy có đấy, cậu ta rất thích nghe mẹ với bố con kể chuyện của con, mẹ cũng bóng gió một câu là con và bạn trai cũ đã chia tay rồi. À, cậu ta còn hỏi mượn album của con và thần thần trước kia để xem nữa. Nếu cậu ta có ý này thật thì mẹ với bố con đều thấy rất vừa lòng. Cậu ta tốt hơn cái thằng Dương Phàm không có lương tâm kia quá nhiều. Thư sướng vừa cầm đũa lên lại đặt xuống, không còn cảm thấy muốn ăn chút nào nữa. Mẹ, bất kể anh ta có ý này hay không thì con cũng không thấy hứng thú với anh ta, cô nói rất kiên quyết. Đúng lúc này Tạ Lâm gọi điện thoại tới dù cô ra ngoài ăn cơm, cô bỏ chạy như được đại xá. Tạ Lâm hẹn thư sướng ở quán lầu. Thần sắc tốt đấy, Tạ Lâm nhìn thoáng qua thư sướng rồi nói uể oải. Nồi lầu đặt giữa chị ta và thư sướng sôi sùng sục không ngừng. Hơi nóng như xương trắng tụ lại rồi tan ra trước mắt hai người, từng đĩa thức ăn sạch sẽ chỉnh tề màu sắc khác nhau được đổ vào trở thành một nồi lầu thập cẩm màu sắc xám xịt, tiếng huyên náo xung quanh át cả tiếng sôi của nồi lầu. Thư sướng gắp một miếng bánh mật thổi nguội cho vào miệng rồi ngẩng đầu nhìn Tạ Lâm với vẻ mặt buồn bã. Không phải là chị bị cuộc điện thoại đêm đó của em làm thành thế này đấy chứ? Tạ Lâm cúi đầu ăn mì. Chị không ngu ngốc như vậy. Thế vì sao? Thư sướng uống một ngụm nước đào ép ngọt lạnh bút rất ngon miệng. Thầy em có niềm vui mới rồi, Tạ Lâm ủ ê. Thư sướng bật cười thành tiếng. Vậy niềm vui cũ của thầy em là ai? Sướng sướng, đừng nói đùa với chị, trong lòng chị đang rất khó chịu. Lần này anh ấy rất nghiêm túc, đối phương là một phụ nữ đã ly hôn, 30 tuổi, công tác ở phòng y tế thành phố, ngoại hình xinh xắn. Bây giờ ngày nào anh ấy cũng đưa đón cô ta đi làm, Tạ Lâm nói, một giọt nước mắt rơi tách vào trong cốc. Thư sướng thu nụ cười lại. Tạ Lâm, không có ai vĩnh viễn chờ đợi ở một chỗ cả. Thầy em đợi chị nhiều năm như vậy, vẫn cô đơn một mình, còn chị thì ngày nào cũng oanh oanh yến yến, chị có nghĩ tới cảm giác của thầy em không? Thầy thất vọng hết lần này tới lần khác, bây giờ rốt cục thoát ra được để bắt đầu cuộc sống mới, chị nên chúc phúc cho thầy. Tạ Lâm che miệng khịt mũi thật mạnh. Chị không muốn cản trở hạnh phúc của anh ấy, chẳng qua chỉ hơi mất mát thôi. Sau này ngay cả nghĩ đến anh ấy chị cũng không xứng. Thật ra, bất kể ngủ bên người đàn ông nào thì chị cũng đều coi người đó như là anh ấy. Thư sướng nghe mà trái tim đau xót, đã yêu như vậy thì lúc trước tại sao lại chia tay? Khóe miệng Tạ Lâm lộ ra nụ cười đắng chát, chị không thể sinh con, bẩm sinh, người nhà anh ấy ép, một chuyện không có gì mới nhưng khi nghe thấy vẫn làm người ta thổn thức. Hiện thực như vậy không phải dựa vào ý chí của bản thân là có thể vượt qua được. Thảo nào mấy năm nay Tạ Lâm vẫn chìm đắm trong trụy lạc, không lấy được người mình yêu thì còn có gì phải gìn giữ nữa. Thảo nào mấy năm nay Thôi Kiện vẫn giàu dĩ không vui, không thể làm chủ cuộc đời của mình, hết thảy còn có ý nghĩa gì. Thôi không nói nữa, đã là chuyện ngày xưa rồi. Bây giờ mẹ anh ấy vui vẻ lắm, tìm được một nàng dâu làm ở phòng y tế thành phố, không khác gì sau này sinh em bé ở viện nhà mình. Tạ Lâm cầm lấy cái muôi thùng tiếp tục chăm chú vớt thức ăn trong nồi lẩu, dường như chưa hề nói những lời vừa rồi.